Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1326, Mai Phục. Canh 3, Lý Tinh Hà hai tay bấm quyết, thỉnh thoảng đổi một chỉ quyết, trên người ánh sao theo thủ quyết mà minh diệt biến ảo. Khi thì sáng sủa, khi thì yếu ớt, bốn cái ông lão đã dừng lại, sắc mặt tái nhợt không nhúc nhích điều tức. Sở Ly có thể cảm nhận được một luồng khổng lồ mênh mông sức mạnh giáng lâm Lý Tinh Hà thân thể. Quanh thân tỏa ra khí thế như núi cao biển rộng, ép được bản thân thở không nổi, hận không thể rút thân liền đi, rời xa Lý Tinh Hà. Cơn khí thế này mênh mông cổ kính, tựa hồ từ viễn cổ mà đến, lại tự từ xa không thể vời bầu trời mà đến, mờ mịt khó lường. Hắn âm thầm than thở lợi hại. Xem ra Lý Tinh Hà cũng là thiên tài trong thiên tài. Tu vi tuy không bằng chính mình, quan tinh quyết tuyệt đối là quan tinh các số một số hai. Cho nên mới phải tham gia lần này hành động. Ước chừng quá một phút, trên người ánh sao bỗng nhiên tiến vào sau gáy. Lý Tinh Hà chậm rãi mở mắt ra. Khác nào hai tia chớp lạnh lẽo lấp lóe. Toàn bộ rừng rậm theo bừng sáng. Bốn cái ông lão chậm rãi mở mắt ra. Lý Tinh Hà trong mắt tinh mang chậm rãi thu lại, khôi phục như thường, một đôi mắt nhưng càng ngày càng thanh tố nữ người, tựa hồ có thể thấm nhuần nội tâm. Tinh Hà, có thể có đoạt được. Một ông già mở miệng, bốn người bọn họ tựa hồ đột nhiên già nua rồi mấy năm. Âm thanh khàn khàn khô khốc, Lý Tinh Hà chậm rãi gật đầu nói. Vâng, sư bá, đoàn người đi theo ta đi. Hắn đảo qua mọi người. Tất cả nghe ta chỉ lệnh làm việc, mặc muốn lên tiếng, mọi người gật đầu, trải qua như vậy cảnh tượng kỳ dị sau khi, bọn họ đều hiểu lần này chỉ huy càng là quan tinh các trẻ tuổi nhất Lý Tinh Hà. Nhưng trong chốn võ lâm đạt giả làm đầu, cũng không cái gì lạ kỳ, Lý Tinh Hà khác nào một vệt khói phiêu trôi về trước. Mọi người theo sát phía sau, Sở Ly cảm giác được Lý Tinh Hà quanh thân khí thế đại biến. Từ lúc trước cổ kính mênh mông trở nên mịt mờ, cho dù đứng trước mặt cũng không cách nào dự đoán, tựa hồ là hồ nước lộ ra ảnh tử, cực không chân thực, một hơi đuổi hai canh giờ con đường, bằng khinh công của bọn họ đã chạy đi hơn 1000 dặm. Đi tới một tòa rậm rạp sơn mạch trước, Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu xuống, này điều sơn mạch khác nào một cái cự long chiếm giữ với trong thiên địa. Đại viên kính trí không nhìn thấy phần cuối. Lý Tinh Hà quay đầu liếc mắt nhìn mọi người. Sáng trong dưới ánh trăng. Hai mắt sáng quắc như đèn lồng. Lập tức liền tiến vào huyết thần giáo. Chúng ta tìm khích mà vào. Tận lực liễm tức ninh khí. Mọi người gật đầu. Đều sốt sắng lên đến. Vừa vào huyết thần giáo xào huyệt. Chân chính đến thấy sinh thời điểm chết. Nguy hiểm nhất. Lý Tinh Hà hai tay bấm quyết. Ngón tay xuất hiện một đoàn lam quang, hướng về trước chỉ tay, lam quang khuếch tán ra hóa thành một đạo như ẩn như hiện màn ánh sáng. Vô thanh vô tức bay về phía trước đi, biến mất với trong bóng đêm. Lý Tinh Hà thư một hơi thấp giọng nói, theo vết chân của ta đi. Hắn người nhẹ nhàng bước vào thung lũng, sáng trong dưới ánh trăng, mọi người dẫm vết chân của hắn theo sát phía sau. Vô thanh vô tức. Mỗi người đều thu lại khí tức, không phát sinh một chút âm thanh. Lý Tinh Hà thỉnh thoảng dừng lại, hai tay lại bấm quyết đánh ra một đoàn lam quang, tiếp theo sau đó hướng về trước. Sở Ly đã thấy rõ, hắn là ở phá tan trận pháp. Cái kia một đoàn lam quang có khó mà tin nổi tuyệt diệu dùng. Có thể vô thanh vô tức phá tan trận pháp rồi lại không phá hỏng trận pháp, không kinh động người bên ngoài. Cùng hắn tu luyện thiên nhân thoát hóa thuật tương tự, nhưng càng cao hơn một tầng. Sở Ly có thể cảm nhận được này tòa khổng lồ trận pháp uy năng. Đáy lòng báo động vẫn đang nhảy nhót, nhắc nhở hắn mau chóng rời đi, không muốn lại tiến vào. Rất nhanh bọn họ xuyên qua một mảnh dày đặc rừng cây. Đi tới bên trong sơn cốc, bên trong sơn cốc là từng mảng kiến trúc, từng tòa lầu đình các xây dựa lưng vào núi. Hình thức cổ điển, ánh trăng trong ngần dưới, trong cốc phong cảnh hợp lòng người, cùng bọn họ tưởng tượng ra dữ tợn hung ác tuyệt nhiên ngược lại. Vốn cho là huyết thần giáo tổng đàn hẳn là âm u khủng bố. Dù sao bọn họ tu luyện võ công thâm độc dị thường. Làm việc cũng hung hăng. Có thể trước mắt một mảnh kiến trúc để bọn họ hoài nghi mình đến tột cùng có phải là huyết thần. Giáo tổng đàn, nói là tổ nữ cung cũng có người tin tưởng. Bên trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngủ đi. Duy có mấy chục chản đèn lồng lẻ loi tán không tắt. Ở toàn bộ trong sơn cốc liền khác nào trong màn đêm những ngôi sao. Đầu có vẻ thung lũng càng hắc càng to lớn hơn. Đại viên kính trí quan chiếu xuống. Tất cả không chỗ che thân. Lúc trước có trận pháp ngăn trở hắn không thấy rõ thung lũng. Lúc này vòng qua trận pháp. Trước mắt hắn rộng rãi sáng sủa. Sở Ly bỗng nhiên giật mình trong lòng. Thấp giọng nói. Không ổn. Hắn âm thanh tuy nhẹ. Nhưng ở mọi người đều tĩnh thời điểm nhưng đặc biệt vang dội. Ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn sang. Sở Ly là cùng Từ Ngâm đi chung với nhau. Ở vào tố nữ cung một đám người bên trong. Ở đội ngũ trung ương một đoạn. Lý Tinh Hà đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn sang. Sở Ly thấp giọng nói. Chúng ta chúng mai phục. Lý Tinh Hà cau mày chừng hắn. Lạnh lùng nói. Chớ có nói bậy. Ánh sao tại người. Hắn phảng phất biến thành người khác. Ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Âm thanh lạnh lẽo cứng rắn. Giữa hai lông mày lộ ra lẫm lẫm uy nghiêm. Sở Ly thở dài một hơi nói. Bọn họ không ngủ. Đều ở trận địa sẵn sàng đón quân địch bên trong. Chúng ta tối liền lập tức triệt. Không thể. Lý Tinh Hà lạnh lùng nói. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn hắn. Hiện tại đi vẫn tới kịp. Lại nói bậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Tinh Hà lạnh rên một tiếng. Trầm giọng nói. Cho dù có mai phục, chúng ta nếu đi vào liền dũng cảm tiến tới. Có tiến vào không lùi. Từ Ngâm xả một hồi Sở Ly tay áo. Liếc mắt ra hiệu, Sở Ly bất đắc dĩ gật gù. Hắn nhìn thấy từng tòa trong kiến trúc đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch huyết thần. Giáo cao thủ, bọn họ đều ở trên giường nhỏ điều tức nghỉ ngơi dưỡng sức. Mỗi người tinh khí thần no đủ, chuẩn bị sung túc. Tổng cộng 120 cái huyết thần giáo cao thủ. Đều là tu vi thâm hậu thiên ngoại thiên cao thủ. Thực lực càng hơn đám người bọn họ. Chính mình nhóm người này liều mạng huyết thần giáo cao thủ hầu như không thể thắng. Lựa chọn tốt nhất chính là xoay người đào tẩu. Bọn họ không hẳn có thể truy được với. Nhưng quan tinh các hiển nhiên muốn ngạnh đến. Không phải muốn giành được thiên tinh ngọc trương. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Nghĩ tới đây hắn bay lên phẫn nộ cùng lo lắng. Quan tinh các cao thủ chết không đáng kể. Thiên cơ các cũng không đáng kể. Có thể tố nữ cung những người này chết thì có chút đáng tiếc. Hắn thở dài một hơi. Chính mình ở những này huyết thần giáo trong cao thủ có thể tự vệ. Muốn cứu người cũng quá khó. Lý Tinh Hà trầm giọng nói. Bọn họ khẳng định có chuẩn bị. Đây là một hồi ngạnh trượng. Ta đã xem số tử vi. Một trận chúng ta nhất định sẽ thắng. Đoàn người chuẩn bị kỹ càng động thủ đi. Dứt lời hắn lạnh lùng chừng một chút Sở Ly. Sở Ly lắc đầu không nói. Lý Tinh Hà tiếp tục đi về phía trước. Mọi người tùy theo với sau. Đi tới một tòa sừng sững đứng vững đồng thau cao lầu trước. Tòa này đồng thau lâu có cao hơn 30 mét. Tổng cộng 5 tầng. Tàng kinh các ba chữ lớn ở dưới ánh trăng lập lòe lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Tự hồ muốn phá biển mà ra. Lý Tinh Hà lộ ra một nụ cười. Trầm giọng nói. Tấn công vào lầu này. Đạt được bí kíp đoàn người cùng chung. Thiên cơ các chủ Hứa Vĩnh Ninh trầm giọng nói. Có người nói huyết thần giáo bí kíp phong phú. Nhiều là thượng cổ truyền lại. Nếu có điều. Đoàn người đều là được ích lợi vô cùng. Tố nữ cung một cái trung niên nữ tử trần chờ một hồi. Nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly âm thầm thở dài. Điểu vi thực phong người vì là tài tử. Thượng cổ bí kíp động lòng người. Ai có thể kháng được mê hoặc. Cho dù là chính mình cũng động lòng. Lý Tinh Hà lại bấm quyết đánh ra một vệt sáng xanh rơi vào tàng kinh các. Vô thanh vô tức phá tan rồi trận pháp. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.